Tà áo học sinh, chương 16, gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc là thi vũ đạo hay là thi người đẹp? Cuộc thi Tôi Mê Vũ Đạo được đài truyền hình tỉnh tổ chức trong suốt 2 tháng qua đã hạ màn. 12 thí sinh đến từ toàn tỉnh thậm chí các vùng trong toàn quốc đã trải qua rất nhiều cuộc thi vòng loại. Lọt vào cuộc thi tối qua, cuối cùng, cô thiếu nữ Y Lam 17 tuổi với bài vũ đạo chống chị hai đã giành được giải nhất trong cuộc thi này, ôm giải thưởng 3 vạn tệ và chiếc cúp vào lòng. Cuộc thi lần này dựa vào số phiếu bầu, gửi tin nhắn của khán giả. Điều đáng nhắc đến là, số phiếu của Y Lam bỏ xa số phiếu của thí sinh đứng thứ hai. Nhưng có chuyên gia nhận xét rằng, bài vũ đạo của Y Lam không hề chuyên nghiệp và cũng không phải là xuất sắc lắm so với những thí sinh khác. Và có khán giả cho rằng nguyên nhân chính khiến Y Lam giành được giải nhất không phải do bài vũ đạo của cô, mà là do ngoại hình xinh đẹp quyến rũ của cô đã giành được khá nhiều phiếu bầu. Rốt cuộc là thi vũ đạo hay là thi người đẹp? Những chương trình chọn người đẹp của đài truyền hình liệu sẽ duy trì được bao lâu? Sợ rằng bây giờ không ai có thể có được đáp án chính xác. Quán QUN rốt cuộc là giả hay thật? Việc cô thiếu nữ đoạt giải quán QUN có nhiều điểm nghi vấn. Cô thiếu nữ Y Lam 17 tuổi vừa đoạt giải quán quân trong cuộc thi Tôi Mê Vũ Đạo sau một đêm đã nổi danh như cồn, trở thành tiêu điểm quan tâm chú ý của mọi người. Nghe nói, đã có không ít công ty giang tay ra chào đón cô, hy vọng cô có thể tham gia vào ngành giải trí, nhưng Y Lam lại không chút động lòng. Ngoài ra, có người tiết lộ, ngôi sao 17 tuổi này có quan hệ không bình thường với một ông vua bất động sản. Tối hôm Y Lam nhận giải thưởng, sau khi vội vàng nhận giải xong, cô chỉ nhận cuộc phỏng vấn của hai nhà báo rồi lên chiếc xe hơi hào hoa sang trọng của đại gia. Không biết hai người sẽ đi về hướng nào? Điều này không khỏi khiến mọi người liên tưởng tới số phiếu cao đến kinh ngạc mà cô gái quán quân xinh đẹp này nhận được vào tối đó. Liệu có phải là khán giả thực sự muốn bình chọn cho cô? Hay là đã dùng thủ đoạn không bình thường nào đó để mua lại? Theo tìm hiểu, hiện Y Lam đã quay lại trường học để bắt đầu năm học lớp 12 của cô. Phóng viên đã vài lần thử phỏng vấn cô, nhưng đều bị cô và nhà trường từ chối với lý do sắp sửa thi hết cấp 3. Nhưng gần đây có người vẫn nhìn thấy đại gia xuất hiện gần trường học của Y Lam. Điều này khiến mọi người bàn tán xôn xao. TSN thế cô gái xinh đẹp đoạt giải quán QUN Y Lam được mọi người quan tâm chú ý, rốt cuộc là ham muốn hư vinh hay là bán mình cứu mẹ? Cô gái Y Lam người đoạt giải quán quân cuộc thi Tôi Mê Vũ Đạo gần đây lại đón nhận sự quan tâm chú ý của giới truyền thông. Thì ra cô thiếu nữ xinh đẹp 17 tuổi này là một cô nhi. Khi cô 9 tuổi được người mẹ hiện giờ, người phụ nữ gần 50 tuổi nhận nuôi. Chính trong khoảng thời gian Y Lam tham gia cuộc thi, người mẹ nuôi của cô đã mắc bệnh ung thư vú, sinh mạng đang gặp nguy hiểm. Khi đó, các phương tiện truyền thông vùng Y Lam sinh sống đều đã đăng tải thông tin này. Và do đó đã quyên góp cho họ được một số tiền không nhỏ. Đài truyền hình tỉnh cũng vì việc này mà vội đến, muốn quay cho Y Lam một chuyên đề riêng. Nhưng khi đoàn phim sắp được trình chiếu thì cuộn băng gốc không cánh mà bay. Có một nam sĩ thần bí thường xuyên vào bệnh viện, một lần đã thanh toán hết số tiền viện phí cho mẹ nuôi của Y Lam. Đồng thời hứa rằng anh ta sẽ thanh toán tất cả tiền viện phí sau này. Điều này khiến cho mọi người không thể không liên tưởng đến sự kiện cô thiếu nữ xinh đẹp dựa vào đại gia sau khi Y Lam giành được giải thưởng. Xem ra, rốt cuộc là ham muốn hư vinh hay bán mình cứu mẹ? Tất cả những điều này cần phải chờ đợi sự thực làm sáng tỏ. Hết chương.